Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Quyết Chiến Sư Tử Vương. Tại bức tường ánh sáng tồn tại thời điểm, Sư Tử Vương mặc dù không thể tới kịp hoàn thành thánh thương kiềm chế nghi thức, nhưng thứ sáu đặc dị điểm biên giới cũng đã xuất hiện trên diện rộng giảm bớt. Mất đi Pharaoh vương che chở, Ai Cập đại sa mạc bị nuốt hết hơn phân nửa. Chỉ còn phế tích Tây Chi thôn phụ cận sơn mạch cũng tan biến tại vô hình. Làm The Ferdis Tower thiết bị đầu cuối người nắm giữ, Sư Tử Vương tại bắt đầu quyết chiến chớp mắt liền hướng La Sâu cùng Fujimaru bọn người hiện ra. Thánh thương chân thực diện mạo, lấy bị Sư Tử Vương cao cao dơ lên thánh thương làm trung tâm. Nhân tạo gió lốc chi vách tường tràn ngập tại vương tọa đại sảnh bốn phía. Xuyên thấu qua gió lốc chi vách tường mơ hồ có thể nhìn thấy cạnh ngoài trở nên thuần trắng hóa. Thế giới, nhìn thấy sao? Sư Tử Vương thần sắc bình thản nói ra. Đây chính là The Ferdis Tower, thế giới bên ngoài. Nhân lý điểm cuối cùng. Các ngươi khó mà cải biến tương lai. Không đúng. Cùng Sư Tử Vương chân chính gặp mặt về sau, Bedaya cảm xúc xuất hiện rõ ràng gợn sóng. Fujimaru cùng Sư Tử Vương ngôn ngữ giao phong thời điểm, nét mặt của hắn nhiều lần biến ảo, cho tới giờ khắc này mới rốt cục chỉnh lý tốt cảm xúc. Sư Tử Vương, cho đề trước đây đã sửa đổi 5 cái đặc dị điểm, dùng cái này chứng minh tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Đã đến tối, hậu quan đầu, Bedaya đã không còn cái gì ảo tưởng. Hắn biết bằng vào ngôn ngữ vô pháp thay đổi Sư Tử Vương ý nghĩ. Tại chiến đấu chính thức bắt đầu trước, kích hoạt tay phải kim loại tay chân giả Eget Lám. Sư Tử Vương lông mày hơi khẽ nhăn một cái. Nhìn qua Bedaya cùng con kia ánh sáng chói lọi lấp lánh cánh tay phải. Ánh mắt xuất hiện một nháy mắt hoảng hốt. Ngươi là ai? Con kia cánh tay phải. Có ta lực lượng quen thuộc. Masu ngạc nhiên nhìn xem Sư Tử Vương. Ngươi đang nói cái gì? Hắn là Bedaya, đoàn kỵ sĩ bàn tròn một viên A. Sư Tử Vương hơi nhíu mày. Bedaya, cái tên này, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Bedaya tay trái ấn ở Masu bả vai lắc đầu. Quả nhiên Vương đã lãng quên ta. Ta sẽ để cho ngài hồi tưởng lại cái kia đoạn đánh rơi ký ức. Bạch, toàn lực giải phóng Eget Lám lấp lánh ra hào quang sáng chói. Màu bạc ánh sáng chói lọi bên trong tựa hồ xen lẫn một chút dị sắc điểm sáng. Cái này, làm sao có thể? Toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Romani từ chỗ ngồi của mình đứng lên. Khó có thể tin nhìn qua trước mắt bày biện ra quan trắc số liệu. Fujimaru, Masu, các người trước mặt Bedaya là chân thật tồn tại sao? Cho đề số ghi từ trên người hắn hoàn toàn không cảm giác được linh cơ tồn tại. The Vanh Si kinh ngạc nhìn về phía Bedaya, trong mắt của nàng thoáng qua một chút tia sáng kỳ dị. Tựa hồ là đang phân tích Bedaya trạng thái, không phải anh linh mà là nhân loại. Vì cái gì thời gian dài như vậy chúng ta đều không thể phát hiện? La Sâu nói xen vào giải thích nói. Hẳn là Merlin huyễn thuật đi. Tên kia am hiểu nhất làm những thứ này, lấy giả đánh cháo tiểu động tác. Eget Lám, bản nguyên, cũng không thuộc về Bedaya. Cho dù được sự giúp đỡ của Merlin miễn cưỡng có thể sử dụng, nhưng mỗi một lần kích hoạt Eget Lám đều sẽ thiêu đốt Bedaya linh hồn, tàn phá thân thể của hắn. Ngô, cố nén thân thể cùng linh hồn song trọng đau đớn. Bedaya đầu đầy mồ hôi lạnh nhắc nhở. Đây là bản đặc dị điểm trận chiến cuối cùng. Mời các vị lấy ra toàn lực của mình. Hiệp trợ ta hướng Sư Tử Vương phát ra, chí mạng, một kích. Keng keng, Masu nâng lên đại thuẫn đứng tại phía trước nhất. Sư Tử Vương hóa thành tàn ảnh liên tục đâm vào bị nàng cản lại. The Vanh Si cũng nắm chặt pháp trượng bắt đầu thi pháp, lấy đặc chế mảnh che tay làm môi giới. nâng lên tay trái hướng sư tử vương phun ra một đạo thật dài ngọn lửa. Fujimaru tại loại này quy mô chiến đấu bên trong giúp không được gì. Chỉ có thể đứng tại cung ứng ma lực cực hạn khoảng cách lo lắng đứng ngoài quan sát. Thánh thương bản thể là xuyên qua trong ngoài thế giới neo. Thần linh hóa sư tử vương có thể thông qua thánh thương từ ở vào thế giới cạnh ngoài đại nguyên bên. Trong hấp thu đến vô cùng vô tận ma lực phóng xuất vốn là Aetherial cường hạng. Bởi vì thánh thương càng thêm cầm lượng lớn ma lực, sư tử vương tại xuất lực bên trên so Alter hóa kiếm giai Aetherial càng khủng bố hơn. Oanh, ếch, cho dù có tấm thuẫn bảo hộ, ma su tại sư tử vương lực đạo cuồng mãnh phía dưới y nguyên lộ ra lung lay sắp đổ. Tựa hồ một giây sau liền sẽ bị đánh tan phòng ngự. Ma Garu thuẫn là dùng kỵ sĩ bàn tròn tụ hội lúc sử dụng bàn tròn cải tạo ma thành. Năng lực phòng ngự hết sức kinh người. Sư tử vương thánh thương vô pháp trực tiếp đột phá ma su tấm thuẫn. Nhưng trường thương huy sái ở giữa kèm theo lực đạo lại cho ma su mang đến to lớn gánh vác. Mỗi một lần ngăn trở sư tử vương công kích đều sẽ để nàng cầm thuẫn hai tay tạm thời mất đi chi giác. Ông, e ghét lám dọc theo kiếm ánh sáng từ bên cạnh hiệp trợ ma su. Sư tử vương hời hợt vung lên trường thương chống chọi Bedaya công kích. Nhưng thuận e ghét lám truyền đi nhỏ nhặt hình tượng lại làm cho trên mặt của nàng lần đầu lộ ra vẻ. Thống khổ, đây là bắn ra Bedaya công kích. Sư tử vương nguyên bản bình thản sắc mặt bắt đầu có tâm tình chập chờn. Bedaya, đã ngươi là kỵ sĩ bàn tròn nên nghe theo mệnh lệnh của ta. Lấy Camelot chi thân phận của vương hạ lệnh. Bedaya, trở lại bên cạnh ta đi. Tha thứ khó tòng mệnh. Bedaya sắc mặt 10 phần tái nhợt, nhưng thần thái của hắn lại kiên định lạ thường. Vương, bởi vì thánh thương ảnh hưởng. Người mất đi thân là nhân loại thứ trọng yếu nhất. Tất cả đều là lỗi của ta. Ta có nghĩa vụ kết thúc cái này vốn không nên tồn tại đặc dị điểm. Sư tử vương che lấy co rút đau. Đớn cái chán. Tại không biết tên cảm xúc lây nhiễm dưới trở nên có chút nôn nóng. Ngô, Bedaya, ngươi là kỵ sĩ bàn tròn. Vì sao muốn phản kháng ta? Cảm xúc ảnh hưởng để sư tử vương tăng tốc nguyên bản không nhanh không chậm thế công. Ma su phòng thủ rốt cục bị toàn lực xuất kích sư tử vương đánh tan. Liền người mang thuẫn bị sư tử vương đánh bay ra ngoài. Tiền tuyến phòng ngự tan tác để làm pháp thuật pháo đài đờ vanh si trực tiếp bại lộ tại sư tử vương. Trước mặt, mắt thấy phòng ngự yếu kém Uomo Universal liền bị thánh thương đâm xuyên. Một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm bao vây lấy mãnh liệt ma lực. Từ dưới đi lên đem sư tử vương thánh thương vén lên. Cùng Skathat huấn luyện thu hoạch không chỉ là kinh nghiệm tăng lên. Có thể thuần thục sử dụng mọi loại binh khí ảnh quốc nữ vương đem chính mình đối với các loại vũ. Khí sử dụng tâm đắc không giữ lại chút nào dạy cho lá sâu. Mặc dù dùng không bằng katana thuận tay. Nhưng tay cầm khởi nguyên thánh kiếm lá sâu sử dụng kỵ sĩ kiếm thuật cũng có thể cùng sư tử vương. Đánh cho có đến có về. Dù sao, Aetherial võ nghệ vốn là không tính là đỉnh tiêm. Trong chiến đấu càng nhiều là dựa vào cường đại trực cảm dự phán công kích của địch nhân. Tại X cấp bảo cụ trước mặt, vốn là không am hiểu phòng ngự cấp B bảo cụ Mortal Blade xác thực không đáng chú ý. Cho dù không rót vào ma lực thôi hóa, khởi nguyên thánh kiếm bản thân kiên cố chất liệu cũng có thể để cho nó không có áp lực chút nào. Gánh vác hoàn toàn giải phóng thánh thương công kích, bảo cụ chất lượng bất phân cao thấp, thắng bại chủ yếu chính là nhìn hai kiện binh khí chủ nhân ngạnh thực lực. Phương Tây kỵ sĩ kiếm thuật đại khai đại hợp, sức tưởng tượng động tác rất ít, tất cả đều lấy tính thực dụng xuất phát. Đối mặt kỹ xảo loại hình địch nhân lúc, biến hóa ít kỵ sĩ kiếm thuật biết tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng dùng để đối phó sư tử vương loại này võ nghệ không tính đỉnh tiêm trực cảm loại hình địch. Nhân đã đầy đủ, dọc theo bổ xuống trường kiếm để sư tử vương theo bản năng nâng lên thánh thương phòng ngự. Nhưng động tác làm được một nửa, sư tử vương đột nhiên cảm giác được cái gì, khó chịu chuyển biến dáng vẻ đem trường thương dựng thẳng lên tới chặn tại thân thể bên trái. Keng, bỗng nhiên biến chiêu sư tử vương tụ lực không đủ, cùng lá sâu cải biến công kích phương hướng trường kiếm va chạm. Thánh thương bị hơi đánh chật mấy chuyến, coi như sử dụng chế thức hóa kỵ sĩ kiếm thuật, lá sâu cũng sẽ tải công kích bên trong gia nhập kinh nghiệm của mình cùng lý giải. Tại hắn linh hoạt hai tay thao túng phía dưới, thánh kiếm tại biến chiêu thời điểm huy sái tự nhiên, cơ hồ không có chút nào vết tích. Sư tử vương chỉ có thể dựa vào nhạy cảm trực cảm dự phán ra lá sâu chân thực công kích tuyến đường. Trong lúc nhất thời có chút không thích ứng, hắn chỉ tốt ở bề ngoài kỵ sĩ kiếm thuật. Lần nữa có người ngăn tại trước người, Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đờ vanh si một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đem trên người mình nhỏ đồ chơi toàn bộ thả ra, như là máy bay không người lái chất gỗ khôi lỗi bay ở giữa không trung đối với sư tử vương phát ra. Quấy nhiễu tình cỡ nhỏ ma lực đạn, trên mặt đất tự hạn chế ma đạo nhỏ xe tăng cũng cùng nhau nã pháo hiệp kích. Mặc dù những công kích này vô pháp đột phá sư tử vương ngoại phóng ma lực phòng hộ, nhưng đủ mọi màu sắc ma lực đạn không thể tránh né ảnh hưởng phán đoán của nàng. Thừa dịp lá sâu ở chính diện cuốn lấy sư tử vương cơ hội, Bedaya vung vẩy Eget Lám gia nhập chiến đấu, bị Fushimaru Risuka nâng đỡ Masu cũng tập hợp lại. Vương, mời thu hồi ngươi mất đi ký ức đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.